9. Chàng sắc cô cưỡi cá ngựa đi tìm hạnh phúc. Trong kho tàng dân gian Nga có truyện chàng sắc cô cưỡi cá ngựa đi tìm người yêu dưới biển. Họa mà có cá ngựa khổng lồ mới mang nổi sắc cô, vì cá ngựa còn bé hơn cả cá ngựa trong bàn cờ cá ngựa. Đầu cá khá giống đầu ngựa, song phần mõm dài hơn. Dĩ nhiên không có bốn chân như gió ngựa. Phần đuôi cá ngựa cuộn tròn, đồng thời cũng là chân, khi cần thì bám vào các cọng rong. Còn khi bơi, cá ngựa bơi đứng, đầu ngẩng cao hệt ngựa. Cá ngựa đực có túi ấp trứng trước bụng, kiểu như túi của loài kangaroo cái ở Australia. Cá cái để trứng vào túi đó. Đẻ xong, các chị chàng hết sức vô trách nhiệm với con cái, bỏ đi luôn. Mọi sự để mặc các đấng đàn ông. Thành túi cá ngựa đực rất giàu mạch máu, từ đó sẽ tiết ra một thứ chất nhầy bọc lấy trứng, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng nuôi trứng cho tới khi chúng nở thành con. Cá ngựa đực tiếp tục nuôi con đến lúc chúng trưởng thành và tự lập. Suốt trong thời gian đó, các bà mẹ chẳng hề bén mảng tới. Trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé và nuốt cả trứng, ấp trứng và nuôi con ở túi như vậy thì thực sự yên tâm. 10. Lại những thủ đoạn sinh tồn. 36 trước, trước chuồng là hơn. Ở các vùng cửa sông hay bãi lầy rừng ngập mặn, thường có cá thoi loi, phân bố ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương, phần đông Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Chúng sống nửa cạn nửa nước, nên hay nhảy lên bờ, lên bãi. Thoi loi khá cảnh giác, có tính phòng xa, thoáng thấy động là nhoáy một cái đã nhảy tót xuống nước. Yên ắng lại lóp ngóp bò lên. Cá loi thoi như đám trẻ con không bao giờ chịu yên lấy một phút. Và cũng hệt như trẻ con, chúng khá nhát gan, muốn bắt chúng không phải là dễ. Bỏ chạy, đó là cách tự vệ cổ điển nhất của mọi loài. Song ở động vật, ngoài chạy, chúng còn có những khả năng tự vệ khôn khéo hơn. Những khả năng đó hoàn toàn bẩm sinh và do di truyền mà có. Cá ngựa mọc tua tủa rêu là một ví dụ. Đố mà nuốt được. Cá gai được trời phú cho thân hình đặc biệt để tự vệ một cách hiệu quả. Bao phủ quanh nó là đám gai nhọn như lông diếm. Gặp nguy, cá gai thu mình lại, chỉa ra một khối tua tủa. Trông thấy cũng đủ gớm, chứ chưa tính đến chuyện làm sao để nuốt cái nắm đầy những mũi dùi là mũi dùi ấy. Một số loài cá khác, kể cả cá nước ngọt cũng có gai. Như cá rô có gai ở mang và dây, cá trê có gai dây ngực, cá đuối có gai đuôi. Cũng đố mà nuốt được. Cá hòm không có bất cứ hình thức nào để ngụy trang. Bơi lội cũng chẳng nhanh để mà chạy trốn, mà lại chẳng có gai nữa. Song các loài cá lớn khác cũng đố mà nuốt được nó. Bởi vì nó có vỏ giáp chắc cứng, chẳng kém gì xương trâu, xương bò. Nếu có nuốt, vào đến miệng cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà nhả ra. Và lại đố mà nuốt được. Cá nóc có cách phòng thân khá độc đáo. Bỗng nhiên phình tướng bụng lên tròn to như quả bóng khi gặp kẻ thù. Hãy tưởng tượng ra, đầu tiên là sự kinh ngạc của kẻ thù khi thấy con mồi tự nhiên có phép thần thông biến hóa, to lên gấp bội. Sau đó là những toan tính xem, với cái mồm nhỏ bé của mình, liệu có thể nuốt nổi con mồi quá lớn không? Cá châm thuần, cá hổ, phải uống đầy nước mới phình được bụng lên. Kể thì cũng hơi lôi thôi, nhưng khi đã phình, nó lớn hơn cá nóc ở chỗ gai góc khắp thân dựng ráo cả lên. Cá nóc lại có cái hơn khác. Tuy nhiên cái hơn này chỉ có tác dụng sau khi cá đã bị ăn thịt hoặc đã chết. Đó là thứ độc tố ở bộ phận sinh dục của cá và một số bộ phận khác. Người ăn phải thần kinh tê dại, nôn nao, tim đập mạnh, rồi ngừng thở và chết. Cá đã chết, ôi lại càng độc. Tuy nhiên, lột da bỏ lòng ruột cá và phơi khô cá sẽ không còn độc nữa. Những tay chơi mặc quần sọc và rằn ri. Nói chung, một số động vật có khả năng bắt chước và hóa trang đến kỳ lạ. Thiên nhiên phú cho chúng và cha ông di truyền lại cho chúng khả năng đó để tự vệ và tấn công kẻ thù nhằm đảm bảo sự tồn tại của nòi giống. San hô có nhiều màu sắc, chủ yếu là màu đỏ. Cùng sống với san hô có rong tảo, vì thế động vật ở đây cũng có màu vàng, đỏ hoặc nâu, đồng thời mang lại những sọc xanh hoặc các dệt loang lỗ. Cá nàng đào màu trắng với hai vạt viền đen vàng, hình lượng sóng trông tha thước mà lại có phần đỏng đảnh. Cá bướm hồng nhật với hình mặt trời đen nhánh. Cá thi lê biếc xanh, rồi rô biển, hàng chai, bò gai. Tất thảy đều mặc quần sọc hoặc loang lỗ rằng ri. Rất khó nhận ra chúng trong bãi san hô nham nhở đầy rong rêu. Tung hỏa mù. Mực là loài động vật thân mềm sống ở biển, bơi bằng cách hút nước vào bụng rồi tống ra ngoài một luồng nước mạnh để đẩy mực tiến về phía trước. Mực còn dùng tua và dây để bơi. Khi gặp cá, nó bám vào lưng cá dai như đĩa đói, gặm hết thịt cá cho đến trơ xương ra mới thôi. Gặp kẻ thù, mực không biến hóa, cũng không có sức mạnh để tấn công, nên chiến thuật tự vệ là tung hỏa mù. Nó phóng về phía đối phương một đám mực đen kịch, rồi khi đối phương đang loay hoay trong đám tối tăm mờ mịt ấy, mực lĩnh mất. Mực còn có khả năng phát hiện kẻ thù từ xa vì có đôi mắt rất tinh, hiếm loài cá nào sánh nổi. Con mực lớn bị sóng ném lên bờ ở vùng đất mới Canada năm 1933, dài tới 21,95 mét. Ngày 2 tháng 11 năm 1978, cũng ở đất mới, người ta bắt được một con mực lớn khác dài 16,75 mét. Đó đã phải là những chú mực lớn nhất chưa? Máy phóng điện cá. Ở Địa Trung Hải có giống cá đuối kỳ lạ. Loài cá này săn mồi, không đánh lừa, cũng chẳng cần đuổi theo con mồi hoặc lao bổ vào chúng, mà đúng đỉnh bơi trong nước bằng kiểu bơi riêng của mọi loài cá đuối. Đó là chuyển động vây ngực theo kiểu lượng sóng. Nó làm như đã no đủ nên vẫn dưng với con mồi. Con mồi thấy vậy, mạnh dạn tới gần, vẫn không một biểu hiện gì khác lạ ở cá đuối. Không khí thật hòa bình, hữu nghị. Tự nhiên con mồi run rẩy, khoảnh khắc sau thì chết. Hình như có cái gì đó xảy ra. Cá đuối điềm nhiên thu dọn chiến trường, rồi lại thong thả bơi đi. Có cảm tưởng rằng nó gặp may hơn là giành thắng lợi. Nó hoàn toàn chẳng mất chút công sức nào. Thực ra, nó chính là thủ phạm. Người ta cho rằng loại cá đuối này đã tiết ra một thứ chất độc. Mãi gần đây, bí mật mới được khám phá. Con vật nguy hiểm đó là một cái máy phát điện. Nó phóng được những luồng điện mạnh khiến các con mồi nhỏ bé chết ngay. Còn với các kẻ thù, đó là thứ vũ khí tự vệ hiện đại. Cá chình điện có nguồn điện còn mạnh hơn cả cá đuối. Sức mạnh của các cú phóng điện đủ làm choáng váng những con thú lớn. Những người da đỏ Nam Mỹ biết rõ về loài cá này nên không bao giờ mạo hiểm đi qua những khúc sông mà họ biết rõ là có chúng. Đây là loài cá nước ngọt và người ta kể lại rằng những kẻ xâm lược châu Mỹ đầu tiên, những người Tây Ban Nha, tấp nập sang châu Mỹ tìm vàng. Một hôm tới thượng nguồn sông Amazon, sau mấy tháng trời bơi thuyền ngược sông, đường đi phải xuyên qua những khu rừng rậm và các đầm lầy với không biết bao nhiêu cá sấu, rắn rết và những người da đỏ thù địch. Đến một nơi có những vũng nước nhỏ, đám người da đỏ dẫn đường tỏ ra lo sợ, từ chối bước xuống nước. Những người châu Âu ngạc nhiên khi thấy các vũng nước chứng tỏ không hề có cá sấu hoặc trăn rắn. Một người châu Âu liền làm gương bước xuống, nhưng chỉ được vài bước, anh ta rú lên rồi ngã gục như bị cú đánh gãy chân. Hai người xuống cứu anh ta cũng bị quật ngã bởi một kẻ thù vô hình. Kẻ thù đó không vô hình, nó là một loài cá, cá chình điện. Loài cá này dài tới 2 mét, nặng 15-20 kg. Điện thế mà cá chình phát ra tới 600 V. Cá nheo điện cũng có điện thế tới 400 V. Ngày nay, người ta phát hiện có tới 300 loài cá phát điện, song với dòng điện rất yếu, chỉ tới 0,2-2 V. Cá đuôi lợi hại của kẻ đi săn khôn ngoan. Có thể bạn sẽ nghĩ tới đuôi cá sấu hoặc đuôi cá mập mà mỗi cú quật có thể gạt ngã cả người trên thuyền lộn xuống nước. Không, đó là loài cá dao sống ở vùng nhiệt đới trên bờ biển Đại Tây Dương châu Mỹ. Cá dao có hẳn máy định vị. Đó là cơ quan phát ra sóng điện giúp con vật xác định được con mồi hoặc mục tiêu phải đến. Nhiều loài cá có máy định vị, song riêng cá dao máy ấy lắp đằng đuôi. Vì vậy, cá dao thường bơi giật lùi, thò đuôi vào các hang để tìm mồi ẩn trong hang hốc. Phương pháp này hóa ra lại tiện. Cá sẽ chuồn được nhanh nếu như trong hang không phải là con mồi mà là kẻ mạnh hơn. 11. Bạn vàng dựa vào nhau để sống. Người ta thường nhắc đến cảnh sống dựa vào nhau giữa ốc và hải quỳ hoặc giữa cua bể và hà. Bạn mua cua bể về, có thể gặp những con trên mai nó, hà đã xây tổ rất chắc. Điển hình và thú vị là cuộc sống hòa bình giữa ốc mượn hồn, pagurut và hải quỳ. Thực chất, ốc mượn hồn không phải là ốc mà là tôm. Giống tôm này tìm các vỏ ốc cũ do ốc lớn lên, vứt bỏ lăn lóc để làm ngôi nhà chắc chắn cho mình. Ốc mượn hồn, cái tên nghe đầy huyền bí, song nên gọi là tôm mượn vỏ ốc thì đúng hơn. Tuy vỏ ốc có khá nhiều, nhưng tôm không chọn lựa bừa bãi. Nó chỉ ưa những loại vỏ ốc nhất định, và ngay cả những loại đó, nó cũng chỉ chọn những cái vừa với mình. Việc tìm nhà khá công phu. Thoạt đầu, nó đưa bụng vào vỏ ốc, lúc lắc thử xem thế nào. Nếu chặt quá hoặc rộng quá, nó bỏ đi tìm ngôi nhà khác. Thông thường, phải qua 20-30 cái mới chọn được cái ưng ý. Cuộc sống trong vỏ ốc đã khiến ngực và bụng tôm dài ra, xoắn theo ruột ốc. Chỉ đầu râu và càng là giữ nguyên vẻ tôm. Công phu là vậy, nhưng mỗi lúc lột xác lớn lên, tôm lại phải rời nhà, tìm ngôi nhà khác. Ốc mượn hồn có nhiều loại, sống đơn độc, có loại như pagurut, thường đèo thêm hải quỳ trên nóc nhà. Mỗi lần chuyển nhà đều không quên dùng càng khéo léo gỡ anh bạn hải quỳ từ nhà cũ đặt sang nhà mới, vì hải quỳ không tự đi được. Hóa ra, hải quỳ luôn luôn xòe râu, xúc tu, lùa thức ăn đến cho tôm, còn tôm thì cõng hải quỳ tới những nơi cả hai đều dễ sống. Có ốc mượn hồn cõng trên lưng đến 8 hải quỳ, thật quá nhiều và quá tham so với sức chóc của tôm. Cua đèo bồng thêm hải quỳ, có khi vì lý do hết sức ích kỷ. Chả là giống hải quỳ, có nọc độc bảo vệ cho cua khi bị con vật nào đó tấn công. Lại có cặp cá thia lia và hải quỳ. Cá cõng hải quỳ ngang lưng, giống hải quỳ này có vành miệng rộng tới 1,5 mét và khá phàm ăn. Tuy nhiên, con cá thia lia con lại hay chui vào tận bụng hải quỳ mỗi khi con vật nào đó đe dọa. Rồi một loài cá và hải sâm mà bụng hải sâm vừa là ngôi nhà, vừa là nơi kiếm ăn cho cá con. Người ta gọi đấy là lối sống cộng sinh. 12. Những kẻ mù lòa kỳ dị ở cõi tối tăm vĩnh cửu. Ở biển và đại dương, trừ một lớp mỏng khoảng 20 mét nhận được ánh sáng, tại đây biển thật sự rực rỡ và kỳ ảo. Còn lại, xuống càng sâu càng tối tăm và thời gian chiếu sáng theo đó cũng giảm đi. Đồng thời, nhiệt độ cũng hạ dần, thêm vào đó là áp lực nước mỗi lúc mỗi lớn. Ở lớp bề mặt, ánh sáng chiếu trong vòng 11 đến 12 giờ một ngày. Dưới độ sâu từ 20 đến 30 mét, ánh sáng tồn tại 8 giờ. Quá giới hạn trên, ánh sáng ngả màu lam nhạt và chỉ còn có 5 giờ. Từ 100 mét trở xuống, ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn. Dưới độ sâu 100 mét, biển hoàn toàn tăm tối. Tại vùng nhiệt đới, ở lớp nước bề mặt, nhiệt độ khoảng 31 đến 32 độ C. Ở độ sâu 50 mét, chỉ còn 22 đến 25 độ C. Trong lớp nước 1.300 đến 3.000 mét, nhiệt độ chỉ còn ở mức 3 đến 4 độ C. Dưới đáy đại dương, có chỗ nhiệt độ xuống tới gần 0 độ C. Cứ xuống sâu 10 mét, áp lực của nước lại tăng thêm 1 atmosphere. Tại độ sâu 1.000 mét, áp lực tới 100 atmosphere. Một chiếc tàu ngầm nếu không có lớp vỏ chắc chắn sẽ bị bóp bẹp ở độ sâu đó. Cho nên tàu ngầm thường không xuống quá giới hạn trên. Ngay tàu ngầm nguyên tử cũng chỉ dừng lại ở độ sâu 2.000 mét. Muốn xuống sâu nữa, con người phải làm ra các khí cụ đặc biệt và thường ở dạng hình cầu để áp lực của nước phân đều trên toàn bộ diện tích mặt ngoài của khí cụ. Có thể dễ dàng suy đoán rằng sinh vật cũng nghèo dần theo chiều sâu của biển và đại dương. Tất cả đều có dạng mỏng, dẹt và đôi mắt cũng bị thoái hóa. Chúng ta thường nghe kể những người bị giam lâu trong hầm tối có thể bị mù nếu đột ngột đưa ra ánh sáng chói chang. Ở cõi tối tăm lạnh lẽo của biển cả, mắt trở nên không cần thiết. Nên hầu hết các loài cá đáy biển đều mù. Trước khi xuống được nơi sâu nhất của đại dương, người ta cho rằng tại đó không có động vật, vì động vật nào mà chịu nổi áp lực lớn đến thế. Nhưng vào ngày 9 tháng 1 năm 1920, Jacques Picard và Du Nuancier đã xuống tới đáy vực Marianne, nơi sâu nhất đại dương 11.032 mét, và ở lại 30 phút. Với đèn pha cực sáng, họ đã chứng minh rằng tại đó, nơi áp lực gấp một vạn lần áp lực trên mặt đất, vẫn có cá và tôm. Có điều, chúng đều mỏng như tờ giấy. Động vật dưới sâu đều có thân hình kỳ dị, rất mỏng, dẹp ở phần lưng, bụng, mỏng đến mức nếu nhìn từ phía trước khó mà phát hiện ra chúng. Bạch tuộc dưới sâu như một cái ô dẹt với tám chân thua lua phía sau. Lưng của hầu hết các loài cá dưới sâu đều rất nhẹ vì thiếu canxi. Mắt bị thoái hóa nên chúng nhận biết xung quanh nhờ các cơ quan xúc giác. Mắt cá trình Cioma atrum chỉ là hai chấm đen nhỏ xíu. Cá Benthosaurus, mắt chỉ còn hai mấu lồi của thần kinh thị giác. Tuy nhiên, cũng có loài cá mắt rất to, chiếm gần hết cả đầu và lồi hẳn ra hoặc được cắm trên những cái cuốn tựa như mắt cua. Chỉ có thể mới địch được với nơi tối tăm vĩnh cửu. Động vật dưới sâu đã mù lòa, lại là nơi thức ăn khan hiếm nên lâm vào cảnh đói kém. Vì vậy, hầu hết chúng không thuộc loại phàm ăn và thường ăn bùn. Ăn xác chết của cá và lớp tảo trên chìm xuống. Đôi khi đói quá, chúng phải ngoi lên lớp nước trên, kiếm ăn, rồi lại mò xuống nơi tăm tối của mình. Vì ở lâu trên lớp nước trên, chúng sẽ nở phồng ra, rồi nổ tung mà chết. Đôi khi, chúng còn phải ăn thịt lẫn nhau, theo lẽ thường ở mọi động vật. 13. Đi đêm nên phải thắp đèn. Nhiều động vật có khả năng phát sáng, đom đóm là ví dụ điển hình. Rồi một số côn trùng khác nữa. Song động vật ở biển chiếm tỷ lệ phát sáng nhiều hơn vì chúng phải sống trong cảnh tăm tối cũng nhiều hơn. Đó là lẽ công bằng của tự nhiên. Trong số các loài cá biển ở đại dương có đèn thì cá sống dưới sâu chiếm tỷ lệ già nữa. Có loài có cần câu trước trán, đầu cần câu lắp đèn vừa để soi đường vừa đánh lừa con mồi. Cần câu dài gấp 2-3 lần thân cá, dương ra, đưa sang phải, sang trái, hết sức cơ động. Có loài gắn đèn ở ngay mép, thật tiện lợi, đỡ vướng víu. Con mồi mò tới, đớp được luôn, không mất công vận động. Có loài mắt sáng như sao, cũng rất tiện. Có loài treo lủng lẳng dưới cằm, một sợi dây dài tận cuối sợi dây mới treo đèn. Có loài lắp đèn khắp thân, cơ quan phát sáng được bố trí dọc theo chiều dài cơ thể. San hô cũng phát sáng được. Những dải đá ngầm lấm tấm sáng chính là nhờ san hô. Rồi đến các loài thân mềm như dung, sao bể, tôm cua, ngay rong tảo cũng có khả năng phát sáng. Và trên mặt đại dương một số loài cá, tôm và sứa cũng có đèn. Tất cả tạo nên hình ảnh lung linh huyền ảo của chốn thủy cung. Dĩ nhiên đó chỉ là cách nói bóng bẩy của chúng ta. Còn với các sinh vật ở biển, chúng chả cần làm đẹp nơi mình sống làm gì. Mọi cái thiên nhiên phú cho chúng đều chỉ có ích cho riêng mình chúng. Chúng cần sáng lên để nhìn thấy đường đi lối lại, hoặc để đánh lừa con mồi, hoặc để đồng loại nhận biết mà tới với chúng vào mùa sinh đẻ. 14. Điều kỳ diệu là ở đôi cánh. Chim hải âu dường như sinh ra để bay. Tuy vậy, hải âu bơi cũng rất tài. Hải âu thường thực hiện cuộc diễn du trên mặt biển. Có một nhà hàng hải đã đeo vòng vào chân một con hải âu rồi thả ra, tưởng rằng con chim đó sẽ chỉ quanh quẩn ở vùng biển đó. Ai ngờ một tháng sau, người ta bắt được nó ở nơi cách xa tới 10.000 km. Tính ra mỗi ngày, chim bay được hơn 300 km. Quả là một kỷ lục. Ít khi chim hải âu bay vào bờ biển, nếu như nó không phải tìm nơi đẻ trứng nuôi con. Tất nhiên có lúc hải âu phải nghỉ. Nó nghỉ bằng cách đậu xuống nước. Nhờ có màng bơi ở chân, hải âu bơi như lướt trên sóng nước. Nhờ đâu hải âu bay được lâu và xa như vậy? Dường như hải âu là loài chim duy nhất bay được cả trong gió bão. Tất cả là nhờ đôi cánh rồng, có con tới 3 đến 3,5 mét sải cánh. Cánh chim hứng lấy luồng không khí, thậm chí cả khi không khí di chuyển chậm lại, hải âu vẫn bay được với tốc độ như cũ. Theo quán tính, trong một thời gian nhất định, hải âu thường lượn vòng tròn, dịch dần theo chiều gió. Khi bay ngược chiều gió, chim điều chỉnh cánh sao cho gió vẫn thổi vào mặt dưới cánh, nâng bổng chim lên. Bằng cách đó, có lúc hải âu không hề vận động các xương và cơ cánh, có nghĩa là không hề bay mà vẫn bay. Các nhà thơ và những người có đầu óc mơ mộng thường thi dị hóa rằng chim hải âu là bạn của các thủy thủ, luôn luôn bay theo tàu, thích theo tàu để san sẻ nỗi cô đơn với các thủy thủ. Thực ra, chả có chuyện san sẻ. Chim lợi dụng họ, tàu chạy tạo ra luồng không khí giúp chim chẳng mất chút sức lực nào, cũng lượn được, bay được. Cứ thế, nó vượt qua cả một đại dương dễ như không. Thêm nữa, tàu chạy làm lật tung các giống cá nhỏ ở biển, giúp hải âu bắt cá dễ dàng. Thảo nào, nó chả bám theo. Hải âu là loài chim rất nhạy cảm với thời tiết. Vì thế, những thuyền trưởng giàu kinh nghiệm nhìn thái độ của chúng có thể đoán được nhiều thông số thủy văn. Chẳng hạn, nếu chúng bay vào bờ thì sắp có gió mạnh. Nếu chúng quay từng đám tích ở trên cao, phía trên tàu thì sẽ có sóng lớn. Cũng như chim cánh cụt, chim hải âu dường như không có kẻ thù. Diều hâu quá bé nhỏ so với hải âu, ngay đại bàng cũng vậy. Kẻ thù của chim hải âu chính là con người. Chim hải âu lợi dụng luồng không khí trên các con tàu biển để bay xa, song chính con người lại tận dụng điều đó để săn chim hải âu. Lông chim hải âu cho một loại len quý đắt tiền nhất trong các loại len. Chim cánh cụt, chim hải âu là hai loài chim điển hình của đại dương. 15. Kỷ lục của cư dân và cây cối dưới biển. Kỷ lục về tuổi thọ. Năm 1737, người ta bắt được ở đảo Egmont, Ấn Độ Dương, một con rùa biển lớn, lúc đó ước đoán nó đã khoảng 100 tuổi. Cho đến những năm 1960, nó vẫn còn sống và giờ đây có lẽ vẫn sống. Nói chung, họ hàng nhà rùa, đồi mồi, vích đều có tuổi thọ khá cao, thường trên 100 tuổi. Các loài cá, cả cá nước mặn lẫn nước ngọt, đều có tuổi thọ trung bình cao hơn động vật sống ở cạn. Loài ếch nhái có tuổi thọ thấp. Kỷ lục về kích thước, cân nặng. Không ai nghi ngờ gì về kích thước và cân nặng của cá voi. Cá voi xanh dài khoảng 35 mét, nặng 150 tấn, gấp 30 lần con voi to hay 500 con trâu mộng. Riêng tim cá voi xanh nặng 700 ký, đôi thận 1 tấn, lưỡi 2 tấn, dạ dày 3 mét, ruột dài 250 mét. Song cá voi lại chỉ ăn những động vật nhỏ bé sống phù du. Cá voi con mới đẻ đã dài 8 mét, nặng 6 tấn và cứ qua một ngày đẻ lại tăng thêm 100 ký. 2 năm sau, cá voi con đã lớn bằng mẹ. Một con cá voi xanh cho 50 tấn thịt, 30 tấn mỡ, 20 tấn xương và hơn 1 tấn răng. Cá voi cũng có tuổi thọ khá cao, khoảng 100 năm. Nhỏ hơn cá voi xanh là cá mập ong, song cũng không một con vật nào trên cạn sánh được với cá ong mập. Nó dài 15 đến 20 mét, cá biệt có con dài tới 30 mét. Sư tử, hổ là loài thú ăn thịt lớn nhất trên cạn, song kỷ lục về loài thú vẫn thuộc về một loài sống gắn liền với biển, gấu trắng. Gấu trắng dài 3 mét, cao 1 mét, nặng 800 kg. Sư tử dài 2 mét, không kể đuôi, nặng 200-250 gram. Những con hổ già và lớn nhất cũng đạt kích thước như sư tử. Gấu trắng ăn cá, chim, thú ở gần bờ biển, bơi giỏi, sống trên các tảng băng ở Bắc Cực. Kỷ lục về bay. Tất nhiên kỷ lục này phải thuộc về chim. Các loài chim biển chiếm kỷ lục về bay xa, bay lâu hơn hẳn chim không gắn bó với biển. Hải âu mỏi dài mùa xuân, hè sống ở bán đảo Taimu gần vùng Bắc Cực thuộc Nga. Mùa đông xuống vùng xích đào ở Thái Bình Dương sinh nở, tìm lại đúng nhà cũ của chúng ở hốc đá trên núi cao. Nhạn biển cũng ở những nơi sát vùng Bắc Cực, Greenland, Bắc Canada, Alaska, Siberia. Chúng đắp các tòa thành bằng tuyết cho các con tránh rét. Mùa đông cũng bay xuống phía nam, một tớp tới châu Phi, một tớp sang châu Mỹ, rồi xuống cực nam. Đường bay dài 1.900 km. Hải Âu ở Nam Cực lại bay theo chiều từ Nam lên Bắc, trú đông ở Scotland, Anh. Chim chích phương Bắc, nặng không quá vài gram, cũng bay được từ Siba, Nga tới Indonesia. Cũng là kỷ lục về bay. Kỷ lục bay độc đáo nhất thuộc về cá chuồn. Với đôi dây ngực biến thành cánh, cá chuồn có thể bay xa tới 200 mét trên không. Kỷ lục về cao. Thực vật biển cũng có độ cao không một loài cây nào trên cạn sánh nổi. Kỷ lục về cao của cây trên cạn thuộc về loài Sequoia ở Mỹ và Mexico. Chúng thường cao trên 100 mét, cá biệt có cây tới 130 mét. Song kỷ lục đó không thấm vào đâu so với rong biển. Kỷ lục của rong biển là trên 300 mét.